không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, phần 148, phóng thịt gà không ăn, càng muốn tới gặp ta, ta thoạt nhìn nghi ăn sống dùng ăn. Phương Thập Nhất bĩu môi, đem cây quạt ném cho Ứng Từ, đợi chút tiến Sở Ca phòng rửa tay, thuận tiện giúp ta đem nó cũng giặt sạch. Ứng Từ theo bản năng giơ tay tiếp nhận. Nghe vậy cúi đầu nhìn mắt trong tay màu đỏ mộc phiến. Không biết vì sao, thế nhưng nhìn ra một tia đáng thương hề hề ý vị. Sở Ca nghe thấy ngoài cửa chuông cửa thanh, xuyên thấu qua mắt mèo vừa thấy, là Ứng đội cùng tiểu pháp y hai người. Hắn nhẹ nhàng, ai nha, một tiếng, theo bản năng liếc mắt trên tường đồng hồ treo tường, cách hắn quải điện thoại mới đi qua vài phút nha. Hắn mở cửa, trên mặt không tự giác mà đôi khởi nịnh nọt cười, rất có tự giác làm chuyện xấu ý vị. Tới rồi, ai nha, ta sau lại tra được ngươi nói cái kia khách trọ. Tiểu pháp y không hổ là chúng ta khoa pháp y ánh sáng. Trực giác nhạy bén lại tinh chuẩn, mặc kệ như thế nào. Trước tách ra đề tài khen một đợt không sai, Phương Thập Nhất nghe vậy hơi nhướng mày, trong mắt mang theo cười như không cười sáng tỏ, nhìn lướt qua Sở Ca, nói, khách trọ tình huống như thế nào? Ta mượn một chút khách sạn đăng ký tin tức, tra được cái kia khách trọ đăng ký thân phận chứng, Sở Ca nói. Đem màn hình máy tính chuyển hướng Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ. Phía trên là cái kia khách trọ vô che lấp khuôn mặt. Sở Ca hơi sách, ngay sau đó lại điều ra một khác chương điện tử tử vong chứng minh. Nói, nhưng là thân phận chứng tượng vị này, đã sớm bị phía chính phủ tuyên bố tử vong, rốt cuộc là mua được pháp y khai giả tử vong chứng minh. Vẫn là mượn thân phận, điểm này ta còn ở điều tra, tạm thời không có kết quả, Sở Ca nói. Thoáng có vẻ có hai phân tâm hư, hắn mới vừa tra được cái này khách trọ tử vong chứng minh. Liền gấp không chờ nổi mà thông chi tiểu pháp y, ai ngờ đến tiểu pháp y cùng Ứng đội đầu giường cãi nhau giường đuôi cùng. Chính vội vàng, Phương Thập Nhất nghe vậy nhìn về phía kia bức ảnh, tuy rằng hắn không có gặp qua đối phương khẩu trang dưới khuôn mặt. Nhưng là này đôi mắt, lại là làm hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Hắn khẽ gật đầu, ngón tay theo bản năng mà gõ mặt bàn, dặn dò nói. Thân phận của hắn ngươi tiếp tục điều tra đi xuống. Mặt khác, vừa rồi ở thang lầu gian, ta cùng Ứng đội ngẫu nhiên gặp được một con đói chết quỷ. Dưỡng thật sự phí, tình huống có chút không quá tầm thường, ta đây lại tra tra khách sạn cùng phụ cận mấy năm gần. Đây phát sinh quá sự tình. Sở Ca hỏi, Phương Thập Nhất gật đầu lên tiếng, ánh mắt chuyển hướng trên tường đồng hồ treo tường, khóe miệng bỗng nhiên khẽ nhếch. Nói, bất quá hiện tại thời gian không sai biệt lắm, có thể trước an bài một chút quán trưởng phu nhân bên kia buổi tối hoạt động, Sở Ca vừa nghe. Nhất thời tinh thần tỉnh táo, hắn ánh mắt sáng lên, lộ ra một cái cùng tiểu pháp y cực kỳ tương tự tươi cười. Hắc hắc nói, ta cảm thấy đi, quán trưởng phu nhân cũng coi như là gặp qua một chút việc đời. Chỉ là quỷ quái không nhất định là có thể hù trụ nàng. Chúng ta đến cần phải có một chút quần chúng diễn viên. Phụ trợ một chút, người am hiểu. Liền ấn suy nghĩ của người tới, Phương Thập Nhất khẽ nâng cằm. Cam chịu Sở Ca cách nói. Sở Ca nghe vậy cong cong đôi mắt, xoay người từ máy tính trong bao lấy ra ba cái tiểu binh người lớn nhỏ món đồ chơi người ngẫu nhiên. Ra tới, hắn nhẹ nhàng ở món đồ chơi người ngẫu nhiên trên đầu một chút. Một đám pha rất sống động mà vặn vẹo khớp xương, từ trên bàn nhảy xuống tới, nhảy xuống bàn sau, ba người ngẫu nhiên liền bắt đầu lớn lên, chớp mắt công phu, ba cái rất sống động người trưởng thành liền xuất hiện ở trước mắt. Một cái ăn mặc màu đen tây trang áo choàng, màu trắng áo sơ mi, giống như là đại đường giám đốc, một cái ăn mặc hồng cao cân dày, váy trắng, thực tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân. Còn có một cái còn lại là bình thường du khách trang điểm. Đặt ở trong đám người liền lập tức biện không ra cái loại này. Sở Ca cầm ký hiệu bút, dựa theo đại đường giám đốc, hồng cao cân, du khách nam nhân trình tự, ở mỗi người cổ phía sau tiêu con số 123. Hắn vỗ vỗ tay, thổi một tiếng huýt sáo, nói, hảo, hảo, diễn xuất bắt đầu. Ba người nhận được khẩu lệnh, trong mắt phẳng phất rót vào một đạo quang, bỗng nhiên liền linh động lên, nhìn cùng chân nhân vô dị, đại đường giám đốc đi trước đi ra ngoài, hắn khắp nơi nhìn xem, quẹo vào thang lầu gian đợi mệnh, qua không bao lâu, Hồng Cao Cân kéo Ba Hào cánh tay, thân mật mà đi ra ra tới, hai người để ở cách vách 2406 cửa phòng triền miên. Giày cao gót lộc cộc mà chọc cửa, phát ra chọc người phiền lòng tạp âm siêu sờ ca, mượn hành lang theo dõi camera. Trực tiếp đem hành lang tình cảnh đầu đến trên màn hình máy tính. Phương Thập Nhất thấy hơi hơi nhướng mày, ôm ngực đứng ở một bên, nhưng thật ra tò mò sờ ca tưởng biên ra cái dạng gì kịch bản tới. Qua không bao lâu, Phương Thập Nhất liền nghe thấy cách vách 2406 truyền ra mở cửa thanh âm cùng một tiếng thét kinh. Hãi, hắn nhìn về phía màn hình, chỉ thấy Mai Đình Phương một phen kéo ra môn, Hồng Cao Cân không hề phòng bị mà sau này đảo đi. Thật mạnh đụng phải Mai Đình Phương, Mai Đình Phương bị Hồng Cao Cân giày cao gót dẫm một chân. Đau kêu một tiếng, té lăn trên đất, chân đau đến không được. Như thế nào cũng bỏ không đứng dậy, Hồng Cao Cân cùng Ba Hào liên thanh xin lỗi, vội đỡ Mai Đình Phương vào cửa, toàn bộ quá trình đại khái nửa phút đều không cần, Ba Hào đi vào 2406, xoay người, hướng tới theo dõi camera so một cái tươi cười, giữ cửa chậm rãi đóng lại, Sở Ca nhìn một màn này, cong lên khóe mắt vừa lòng gật gật đầu, thực thuận lợi liền đi vào nha, hắn cười hắc hắc. Xoay người, hướng tới gần 2406 kia mặt tường. Kéo ra một cái thấu thị không gian. Hòa thượng, đem ta máy tính bao lấy lại đây, Tần Hạo cho rằng hắn còn muốn làm cái gì tay chân. Lập tức đem Sở Ca máy tính bao lấy tới. Chỉ thấy Sở Ca từ máy tính trong bao lấy ra một bao hạt dưa. Hắn đá đá Tần Hạo cẳng chân. Ai, một tiếng, chiều bàn trà chỗ đó bĩu môi. Gà tàn thuốc như thế nào không lấy lại đây à? Người làm ta hạt dưa sắc phun chỗ nào? Tần Hạo suýt nữa liền tưởng bạo truy Sở Ca. Sở Ca rụt rụt cổ, lập tức lấy lòng mà đem hạt dưa hướng tiểu pháp y chỗ đó một đệ. Tới điểm, hòa thượng thu hồi nắm tay. A-di-đà Phật, chương 136 tại tuyến trang khốc thứ 136 tại tuyến trang khốc thứ 136 thiên tỷ tỷ. Ta bắt được ngươi, ngươi không sao chứ? Dẫm lên Hồng Cao Cân giày Hai Hào nữ nhân đầy mặt xin lỗi mà nhìn Mai Đình Phương. Ôn nhu hỏi nói, nàng kim màu nâu cuộn sóng tóc quăn rũ đến đầy đạn tuyết trắng bộ ngực. Mặt ngực lễ phục dạ hội tiểu váy, đem nàng hảo dáng người phác họa đến càng thêm rõ ràng. Dễ ngửi nhợt nhạt mùi hoa nhào vào Mai Đình Phương chóp mũi. Quen thuộc hương phân hương vị cùng này một thân tương tự cách ăn mặc. Làm nàng nháy mắt nhớ tới một người. Nàng sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Trong lòng đột nhiên nhấc lên một cổ tức giận. Nàng thở sâu, áp xuống cảm xúc, không nói gì. Ngược lại làm Hồng Cao Cân cho rằng nàng rất đau. Hồng Cao Cân lôi kéo Ba Hào bạn trai. Kiều Thanh nói, Tam ca, làm sao bây giờ nha? Ta nhất định là đem nàng dẫm bị thương, số ba sủng nịch mà nhéo nhéo Hồng Cao Cân mặt. Nói, không có việc gì, ta tới xử lý thì tốt rồi. Toilet nhất định có hộp y tế từ. Chúng ta cùng đi tìm xe mơ siêu tốt Tam ca tương đương, Hồng Cao Cân cong cong đôi mắt. Thanh âm lại mềm lại đà. Nàng nhìn về phía Mai Đình Phương, lại liên tục xin lỗi. Nói, chúng ta đi tìm băng vải gì đó. Người cứ ngồi ở chỗ này đừng lộn xộn đi, miễn cho càng đau, Mai Đình Phương không nói chuyện, Hồng Cao Cân nhìn, hơi cắn môi, có chút vô thố mà nhìn về phía bạn trai, nam nhân ôm Hồng Cao Cân, trực tiếp vào toilet, chỉ chốc lát sau, toilet liền truyền ra hai người cười đùa thanh, ai nha, người đừng nháo ta nha, mau đi đem thuốc trị thương đưa cho nàng, ta sửa sang lại một chút quần áo lại đi ra ngoài. Hồng Cao Cân thanh âm nói đến phía sau riêng áp nhẹ. nhưng là Mai Đình Phương như cũ nghe được rõ ràng. Nàng cúi đầu nhìn trên mặt đất, đặt ở bên cạnh người đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay. Môi dưới bị cắn đến xuất huyết, trong mắt bính ra bản thân cũng chưa ý thức được vặn vẹo hận ý. Luôn là như vậy tuổi trẻ nữ hài, ái đối nam nhân làm nũng, đem nam nhân hống đến xoay quanh, cuối cùng chen chân gia đình của người khác, còn muốn vẻ mặt vô tội. Ngươi còn hảo đi, thực xin lỗi nha, phía trước không cẩn thận dẫm tới rồi ngươi, mau làm tam ca giúp ngươi thượng dược đi, hắn là bác sĩ đâu. Hồng Cao Cân từ toilet ra tới, tuy rằng sửa sang lại một chút, nhưng là như cũ nhìn ra được quần áo có chút hỗn độn. Mai Đình Phương ngẩng đầu nhìn nàng một cái, thực mau lại cúi đầu, ở nàng toilet làm bậy làm loạn, thật là làm người ghê tởm mơ siêu. Có lẽ Ôn Nhã liền đã từng bị trượng phu của nàng mang về nhà. Ở bọn họ phòng ngủ chính toilet, Mai Đình Phương bởi vì chính mình giả thiết, đột nhiên hô hấp dồn dập hai phân, hùng hăng nắm chặt nắm tay. Không quan hệ, dù sao Ôn Nhã đã chết, loại này nữ nhân đều đáng chết. Tiểu nha đầu lại nói bậy, ta là thú y, nam nhân bao dung lại sủng nịch mà cười cười. Nhéo nhéo Hồng Cao Cân mặt, Mai Đình Phương nghe vậy hơi thở cứng lại, tức khắc ngực có chút đau. Hồng Cao Cân thè lưỡi, không đều là cho xem miệng vết thương sao, giống nhau lặp. Nam nhân cười cười, thế Mai Đình Phương thượng dược. Hồng Cao Cân ở bên cạnh quan tâm mà nhìn, vẻ mặt khẩn trương hề hề, không ngừng hỏi, đau không tỉ tỉ, ai nha, người cái này người cao to, động tác nhẹ một chút ôn nhu một chút không được. Nam nhân có chút vô tội mà chớp chớp mắt, hỏi lại, ta đối nữ nhân khác ôn nhu, người không ăn dấm. Hồng Cao Cân hờn dỗi một tiếng, nhẹ nhàng đá nam nhân một chân, đừng ở người khác trước mặt nói loại này lời nói sao. Nam nhân ha hả cười rộ lên, Mai Đình Phương nghe tiểu tình lữ ve vãn đánh yêu, sắc mặt có chút phát thanh khó coi, trong mắt hiện lên một mặt âm u trầm sắc. Hảo, ta kiểm tra rồi một chút, không có thương tổn đến gân cốt, vấn đề không lớn, đây là ta danh thiếp, nếu ngươi có bất luận cái gì xong việc yêu cầu, có thể đánh mặt trên điện thoại liên hệ đến ta, nam nhân nói nói. Mai Đình Phương nhìn thoáng qua, mặt trên là cái gì tư nhân bệnh viện thú cưng, phòng chừng là chính mình khai. Nàng nói, cảm ơn các ngươi, khách khí cái gì nha, vẫn là ta đem ngươi lộng thương đâu. Hồng Cao Cân đỏ mặt ngượng ngùng mà nói, nàng nhéo thuần trắng váy một góc. Nguyễn Thanh nói, chúng ta đây liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi lạp, không có việc gì. Không quấy rầy. Mai Đình Phương từ ghế trên đứng lên, dựa lưng ghế nói, thời gian còn sớm, người trẻ tuổi sống về đêm lúc này cũng liền vừa mới bắt đầu. Các ngươi có nguyện ý hay không bồi ta ngồi trong chốc lát? Hôm nay lại nói tiếp vẫn là ta sinh nhật, nhưng ta chỉ có một người, Mai Đình Phương bản thân diện mạo liền không kém. Dịu dàng khoản, lúc này liễm hạ đôi mắt, lộ ra hai phân xúc động bộ dáng, làm người mềm lòng. Huống chi Hồng Cao Cân cùng nam nhân bản thân liền không tính toán thật rời đi nơi này. Bọn họ còn cái gì cũng chưa bắt đầu biểu diễn đâu. Tỷ tỷ hảo đáng thương a, chúng ta đây lưu lại bồi bồi nàng đi. Hồng Cao Cân nhẹ xả nam nhân góc áo, ngửa đầu nhìn hắn, nam nhân nghe vậy gật gật đầu. Mai Đình Phương thấy thế, nói, ta đây đi đem rượu lấy tới, phía trước mới vừa tỉnh rượu ngon. Vốn dĩ tính toán chính mình một người đêm say một đêm đâu. Vừa lúc, các người kêu một chút bữa ăn khuya đi lên, hảo a. Hồng Cao Cân sảng khoái đáp. Vậy ngươi tới điểm phòng cho khách phục vụ, ta đi lấy rượu. Mai Đình Phương chiều Hồng Cao Cân ôn nhu cười. Tựa như cái hảo tính tình tỉ tỉ, thực dễ dàng làm người dỡ xuống tâm phòng. Phương Thập Nhất ở cách vách trong phòng nhìn, hơi hơi nheo lại đôi mắt. Mai Đình Phương đem hai người lưu lại, là vì cái gì? Hết chương.